Con rể quyền quý, chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 404, Trương Tắc gật đầu, quay đầu lại nói với cảnh sát, 4 năm trước khi tôi 20 tuổi, tôi đã gặp 3 người anh em của bọn họ ở nước ngoài, lúc đó muốn cứu công dân Hoa Hạ, một tiểu đội chỉ không đến 30 người lao vào hang ổ của một chùm ma túy và chiến đấu với hàng trăm lính đánh thuê bằng súng đạn thật mà tôi, vừa may là người được giải cứu. Trương Tắc có một câu chưa nói, anh ấy lúc đó, là đang lẩn trốn trong các con tin. Trương Thác nói, những nhân viên cảnh sát này nghe thấy có chút kinh ngạc, có không đến 30 người chiến đấu với hàng trăm tên lính đánh thuê có súng đạn thật, đây không phải là trò trẻ con, thật sự là liều mạng. Vào lúc này, những nhân viên cảnh sát này trong mắt đối với Vu Hạo Vũ cùng Vu Hạo Nguyên đều tràn đầy kính phục. Trương Thác dừng một chút tiếp tục nói, sau khi hành động giải cứu kết thúc số người sống sót trong chỉ còn lại 13 người. Đêm đó, chúng tôi nói uống rượu với nhau. Họ vốn là ba anh em, còn có một người anh cả tên là Vu Hạo Hình, bởi vì chúng tôi đều đến từ Ngân Châu, chúng tôi có quá nhiều chủ đề chung, cũng đã nói rất nhiều. Ba anh em bọn họ giao ước rằng nếu một trong số họ chết trong trận chiến, hai người còn lại sẽ mặc quần áo của phụ nữ vào ngày của nhau mỗi năm, ở Ngân Châu trước trung tâm thương mại lớn, có một vũ hội, nếu như có hai người chết thì một người nhảy, nếu như ba người chết thì kiếp sau lại nhảy, hôm nay, hai người đổi thành quần áo nữ, đi đến trước cửa trung tâm mua sắm lớn nhất ở Ngân Châu thực hiện giao ước của họ. Hai anh em Vu Hạo Vũ và Vu Hạo Nguyên, viền mắt đã đỏ ửng. Trương Tắc cười một tiếng. Sáng nay, tôi gặp hai người họ, người đó tên Vương Tử gì đó, cũng nhìn thấy hai người họ, fan của Vương Tử cũng nhìn thấy hai người họ, chuyện sau đó, không cần tôi nói nữa, mọi người ngồi đây cũng đã biết chuyện gì xảy ra, những từ như tính đàn bà, không ra nam ra nữ, đồng tính từ trong miệng của những người này nói ra, để công kích anh hùng nhân dân. Tôi vẫn là câu nói đó, tôi không chém tên Vương Tử, đó ngay tại chỗ chính là đã không hết lòng vì chính nghĩa rồi. Câu cuối cùng, Trương Thác gần như gào lên. Tôi mặc dù không phải là người tốt gì, nhưng anh ta mắng cũng không chịu được một diễn viên. Một trong những con mắt của anh ấy được vẽ, đánh phán, dẫn theo vệ sĩ, xúc phạm một anh hùng dân tộc. Trương Thác chỉ tay về phía hai anh em Vu Hạo Vũ, cánh tay run lên. Ba anh em họ, nhập ngũ năm 18 tuổi, liều mạng đứng ở tiền tuyến năm 19 tuổi. Tôi hỏi mọi người, xúc phạm bọn họ có đáng đánh không? Đáng không, hả, Trương Thác đang gào lên, lúc âm thanh hạ xuống, cả cục cảnh sát toàn bộ im lặng. Sau một hồi im lặng, bên cạnh Trương Thác một âm thanh vang đến. Đáng, người nói, là Lâm Ngữ Lam bây giờ, trong lòng cô không còn giận Trương Thác nữa, chỉ là phẫn nộ trong lòng, thậm chí cô còn muốn vỗ tay tán thưởng cách làm của Trương Thác. Đồng thời, trong lòng Lâm Ngữ Lam cũng tràn đầy sự mắc nợ, vừa rồi cô đối với Trương Thác lớn giọng như vậy, tức giận như vậy. Trương Thác hít sâu một hơi bình tĩnh lại tâm tình, ra giọng nói. Bây giờ, tôi muốn đi ra khỏi cục cảnh sát, các người muốn bắt tôi thì bắt. Muốn kiện tôi có thể kiện, ai dám có lời nói vô lễ với họ, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, biết chưa? Trong mắt Trương Thác trói chặt người quản lý của Vương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người quản lý của Vương Tử dưới ánh nhìn của Trương Thác không dám mở lời. Sau khi Trương Thác liếc nhìn xung quanh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Ngữ Lam, sải bước đi về phía bên ngoài cục cảnh sát. Những cảnh sát đó, anh nhìn tôi sẽ nhìn anh, và để Trương Thác bước ra khỏi đồn cảnh sát, không ai có hành động nào, họ có thể bắt Trương Thác không? Câu trả lời là có thể, Trương Thác đánh người, họ có quyền bắt nhưng họ có muốn bắt không? Ai cũng không muốn, không có một người nào đồng ý bắt, nếu như có thể, bọn họ muốn bây giờ cởi lớp đồng phục xuống, đổi thường phục đánh Vương Tử đó một trận. Cục trưởng Vi bình tĩnh lại một lúc bước đến trước mặt người quản lý của Vương Tử, nói. Cô Ngô, theo điều 246 của đất nước chúng ta, những gì cô làm đã cấu thành một tội lăng mạ. Bây giờ tôi sẽ bắt giữ cô theo luật pháp, sau đó chuyển đến tòa án để phán xét, cô có thể giữ im lặng nhưng mọi điều cô nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Vi cục trưởng vừa nói xong liền lấy ra một cái còng tay còng vào cổ tay người quản lý của Vương Tử. Cục trưởng Vi xoay người, nhìn về phía anh em nhà họ Vu, nở nụ cười nói. Tất cả mọi người, nghiêm, cách trương,